Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Uy Mãnh Tàn Phá Bảo Lâu. Hai cái tàn phá tiểu tháp nguyên bản đang tại đại chiến túi bụi. Đặc biệt là nguyên bản một mực ở Diệp Dương thể nội tàn phá bảo lâu càng là giận không thể át. Hắn mới là chân chính tử phủ, ở rất nhiều năm trước bị người đánh nát. Mà vỡ tan trở thành mấy cái bộ phận. Hôm nay, thật vất vả mới phát hiện bản thân còn lại một bộ phận. Nhưng là phát hiện, bản thân thân tháp thế mà ra đời mới khí linh. Mới khí linh chẳng những không nghĩ tới muốn trở về bản tôn. Càng là phách lối vô cùng. Thực sự là muốn chấn sát hắn. Sau đó đem tử phủ đoạt lại. Dung hợp sau đó trở thành một thể. Mà mới khí linh thì trưởng khống dung hợp sau đó tử phủ. Đây là tàn phá bảo lâu tuyệt đối không cho phép, nhưng thân tháp cũng dị thường cường đại. Một trận đại chiến xuống tới, hắn thế mà không cách nào thế nhưng đối phương, càng đừng nói đem đối phương diệt sát. Lúc này, đột nhiên lại có hai cái tiên quân chặn ngang một tay tiến đến, muốn đem bọn họ cướp đi, luyện hóa, sau đó quy về mình có. Lúc đầu, tàn phá bảo lâu liền đã 10 phần phẫn nộ rồi. Lúc này càng thêm tức giận, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tàn phá bảo lâu phẫn nộ thanh âm truyền đến, nhường Diệp Dương rất là kinh ngạc, xuất thủ hai cái kia thế nhưng là tiên quân cấp bậc tồn tại. Chiến lực còn tại vương hầu phía trên, tàn phá bảo lâu lại dám như thế đối bọn họ nói chuyện. Cái này cũng không phải là ngoan thoại, Diệp Dương cảm thấy mãnh liệt sát ý, tổng hợp tàn phá bảo lâu biểu hiện đến xem. Hắn là thật có cái này năng lực, nhưng bất luận như thế nào, Diệp Dương đều không có dừng lại bản thân bước chân. Nếu là song phương bộc phát đại chiến, dù là chỉ là có sức mạnh dư ba tiêu tán tới, Diệp Dương đều không cách nào chống lại mà hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão hổ không phát uy, các ngươi thật đúng là đem ta làm mèo bệnh, chỉ là tiên quân mà thôi, ta đều không biết diệt sát bao nhiêu. Tàn phá bảo lâu thanh âm truyền đến, tiếng động thương khung, ẩn chứa kinh thiên lửa giận. Cùng lúc đó, tàn phá bảo lâu cũng bỏ thân tháp, thân hình chấn động, làm vỡ nát thương khung, trực tiếp chộp tới cái kia chộp tới đại thủ. Cùng lúc đó, thân tháp cũng đã động, chỉ thấy nó thị uy tính mãnh liệt chấn động, cũng nghênh hướng mặt khác một cái bắt tới tiên quân đại thủ. Trong chớp mắt, tàn phá bảo lâu cũng đã chứa vào cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ phía trên. Oanh, nổ vang rung trời sau đó. Bàn tay lớn kia xinh xinh bể nát ra. Bị nát thành bột mịn. Biến mất ở vô hình bên trong. Một cái va chạm, liền xinh xinh đem một cái tiên quân đại thủ chấn nát. Làm sao khi thấy một màn này, Diệp Dương không khỏi có chút chấn kinh. Hắn là bị tàn phá bảo lâu lực lượng chấn trụ. Hắn biết rõ tàn phá bảo lâu địa vị không nhỏ, nhưng không nghĩ đến có thể tùy tiện chấn vỡ tiên quân đại thủ. Đây chính là tiên quân A, mà không phải phổ thông tiên nhân. Cùng lúc đó, thân tháp cũng bộc phát thần uy, làm vỡ nát một cái khác tiên quân trảo đến đại thủ. Hai cái tiên quân đại thủ trong nháy mắt liền bị chấn bể. Từ khía cạnh chứng minh tàn phá bảo lâu uy năng là như thế nào kinh khủng. A. Uy năng không sai, vậy liền trở thành ta pháp bảo A, một cái mang theo kinh dị thanh âm truyền đến. Lại một cái đại thủ lăng không bắt tới. Cùng lúc đó, hai đạo bộc lộ ra kinh khủng khí tức thân hình càng là từ phương xa đạp không mà đến. Diệp Dương sắc mặt trắng bệch vô cùng, nhục thân càng là kịch liệt run rẩy lên. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì tiên quân khí tức quá mức kinh khủng. Diệp Dương nhục thân mặc dù cũng đã đạt đến thiên khí cấp bậc. Thế nhưng tiên quân khí tức trấn áp phía dưới. Hắn huyết nhục đều kịch liệt run rẩy lên. Xuất hiện nhỏ bé vết rách. Hắn nhục thân sở dĩ lay động. Là bởi vì Diệp Dương lực lượng ở thể nội lưu truyền. Không ngừng chữa trị nhục thân duyên cớ. Nhưng mặc dù như thế. Theo lấy tiên quân không ngừng tới gần. Hắn tiếp nhận đến áp lực lại càng ngày càng mạnh. Cơ hồ liền muốn tiếp nhận không được. Một khi hắn nhục thân nổ tung, như vậy hắn tâm linh cùng linh hồn liền sẽ bại lộ bên ngoài. Liền nhục thân đều chống lại không được. Tâm linh cùng linh hồn như thế nào chống lại cái này kinh khủng khí tức trấn áp? Nói năng bậy bạ, chết đi cho ta. Tàn phá bảo lâu giận dữ, bộc phát ra vô cùng uy năng, làm vỡ nát thương khung, trực tiếp liền nghênh đón, cùng tiên quân liền bắt đầu đại chiến. Một bên khác, thân tháp cũng đã cùng tiên quân bắt đầu đại chiến. Diệp Dương không có lưu lại, mà là đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về nơi xa liền nhanh chóng bay lướt tới. Hắn mặc dù muốn thấy được bọn họ ở giữa đại chiến, nhưng quá nguy hiểm, vẫn là bảo mệnh làm bên trên. Đại chiến lúc này liền bạo phát lên. Một đường lao nhanh, Diệp Dương lại là kinh ngạc phát hiện, bất luận bọn họ đại chiến khủng bố cỡ nào, nhưng phía dưới đại sơn nhưng thủy chung thản nhiên bất động. Một ngọn cây cọng cỏ, một thạch một cây, đều không có bị phá hủy. Tiên quân cấp bậc đại chiến, bọn họ lực lượng là bay tứ tung, không ngừng có sức mạnh tản mạn ra, đánh vào đại địa phía trên, nhưng lại không cách nào hủy diệt nơi này hoa thảo thụ mộc. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương rốt cục minh bạch, tòa này đại sơn tại sao có thể bảo trì hoàn chỉnh bộ dáng. Sợ là lúc trước tứ đại đế cấp hung thú không phải là không có ở chỗ này chiến đấu qua, mà là bọn họ chiến đấu tiêu tán ra lực lượng không có đem nơi này hủy diệt mà thôi. Liền đế cấp hung thú lực lượng đều không cách nào hủy diệt vùng núi này. Vùng núi này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Có cái gì bí mật? Chẳng lẽ, đế cấp hung thú tranh đoạt tuyệt thế bảo vật liền là tòa này đại sơn? Hoặc là ở nơi này đại sơn phía dưới? Mọi loại suy nghĩ ở Diệp Dương trong lòng lướt qua. À, liền ở lúc này, một tiếng hét thảm mãnh liệt từ Diệp Dương sau lưng truyền tới. Là trong đó một cái tiên quân thanh âm. Diệp Dương giật mình, quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy cùng tàn phá bảo lâu đại chiến cái kia tiên quân nửa người dưới đều bị tàn phá bảo lâu chấn nát, máu tươi trùng thiên mà lên, nhiễm đỏ phiến thiên địa này. Ở Diệp Dương nhìn sang thời điểm, tiên quân càng là một mặt vẻ sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Mẹ ngươi, Diệp Dương bị tàn phá bảo lâu lực lượng làm cho sợ hết hồn. Không hề nghi ngờ, tạo thành tiên quân cái này thảm trạng tự nhiên chính là tàn phá bảo lâu. Nhưng hắn còn không có chấn kinh xong, liền không nhịn được mắng một tiếng. Cái kia tiên quân bị chấn bể nửa người dưới sau đó, biết rõ bản thân không phải tàn phá bảo lâu đối thủ, thế là quay người liền trốn. Mà hắn chạy trốn phương hướng chính là Diệp Dương bên này. Lấy hắn đảo mệnh tốc độ, Diệp Dương căn bản tránh cũng không thể tránh. Diệp Dương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền muốn tế ra đủ loại bộc phát. Bộc phát đủ loại tối cường thần thông, ngăn trở tiên quân cuồn cuộn mà đến lực lượng. Hắn hiện tại duy nhất mục tiêu liền là bảo mệnh. Trốn chỗ nào? Tàn phá bảo lâu đại phát thần uy, đụng nát hư không, hóa thành một vệt sáng, làm vỡ nát thiên khung, trực tiếp liền đánh tới trong chạy trốn tiên quân. Tiên quân vừa sợ vừa giận, quay người một bàn tay liền vỗ ra ngoài, mà tốc độ của hắn thì là không có mảy may chậm lại. Tiếp tục chạy trốn, oanh, tàn phá bảo lâu trực tiếp đụng tới, trực tiếp đem tiên quân đánh tới lực lượng chấn vỡ, mà tốc độ của hắn thì là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kích xạ mà đi, tiên quân không thể trốn đi đâu được, quay người liền đánh ra ngàn vạn thần thông, muốn ngăn trở tàn phá bảo lâu công kích, chỉ là, tất cả đều là phí công, tàn phá bảo lâu hoành không mà đến. Làm vỡ nát tiên quân ngàn vạn thần thông, lần thứ hai đánh vào hắn trên người. Diệp Dương kinh hãi nhìn thấy cái kia siêu việt vương hầu vô thượng tồn tại, tại tàn phá bảo lâu trước mặt thế mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn nửa bên thân thể trực tiếp liền bị tàn phá bảo lâu đụng bể, nhưng bộ dạng này tiên quân vẫn là không có chết, tiếp tục hốt hoảng mà chạy. Chỉ là tức giận tàn phá bảo lâu lại có thể nào buông tha hắn đâu. Lần thứ hai đuổi theo. Thấy như vậy một màn, Diệp Dương không còn bay về phía trước cướp. Không phải bởi vì hắn biết rõ bản thân làm sao trốn đều không cách nào trốn bên trong, mà là bởi vì hắn không tất yếu tiếp tục đi. Bởi vì tiên quân còn không có tới gần, tàn phá bảo lâu liền sẽ đuổi theo hắn. sau đó đem hắn đánh chết. Trên thực tế, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, tiên quân mặc dù chiến lực cường hoành, tốc độ thiên hạ vô song, nhưng tàn phá bảo lâu càng khủng bố hơn. Không có bao lâu thời gian, tàn phá bảo lâu liền cũng đã lần thứ hai đuổi kịp tiên quân. Rốt cục, tại tàn phá bảo lâu liên tục nhiều lần công kích phía dưới, tiên quân cuối cùng chỉ lưu lại một tiếng vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo cả người đều bị chấn bể khải đến. Hưu, tiên quân nhục thân phá hết sau đó, hắn linh hồn lại là chạy trốn đi ra, hướng về Diệp Dương bên này liền bắn tới. Mà tất cả những thứ này, tàn phá bảo lâu giống như là không có phát hiện một dạng. Nếu như ta có thể thôn phệ hết tiên quân linh hồn, ta linh hồn nhất định sẽ đột phá. Đến lúc đó linh hồn càng thêm cường đại, uy năng càng khủng bố hơn. Nhìn xem cấp tốc tiếp cận tiên quân linh hồn, Diệp Dương trong lòng đột nhiên bạo phát ra một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Xuất hiện ý nghĩ này đồng thời, hắn càng là cũng đã có hành động. Linh hồn đã bị hắn tăng lên đến cực hạn. Thậm chí, phệ hồn châu cũng đã bị hắn lặng yên tế ra. Giết, liền ở lúc này, tiên quân linh hồn cũng đã tới gần Diệp Dương. Liền muốn từ hắn trên đỉnh đầu vút qua. Ở thời khắc này, Diệp Dương động thủ, phệ hồn châu mãnh liệt bộc phát, trực tiếp liền chém tới. Oanh, tiên quân linh hồn căn bản không hề nghĩ tới Diệp Dương dám công kích bản thân. Trên thực tế, hắn căn bản là không có đem Diệp Dương cái này chân tiên để vào mắt. Chỉ là một cái chân tiên, có thể nào phát hiện bản thân linh hồn. Cho nên, hắn căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Kể từ đó, hắn trực tiếp liền bi kịch. Phệ hồn chảm chấn sát mà xuống, hắn linh hồn trong nháy mắt liền bị đả thương nặng, mà ở tế ra phệ hồn châu đồng thời, Diệp Dương linh hồn cũng xuất thủ. Phốc, cuối cùng, tiên quân linh hồn bị sinh sinh chém rụng, cuối cùng tức thì bị Diệp Dương cắn nuốt hết. Diệp Dương, cái này tiên quân linh hồn liền đưa cho ngươi, còn có hắn một chút bảo vật, xem như ta từng ấy năm tới nay như vậy phụ thuộc ở trên người ngươi báo đáp a. Tàn phá bảo lâu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương khẽ giật mình. Nguyên lai tàn phá bảo lâu cũng không phải là không có phát hiện tiên quân linh hồn, mà là cố ý mà làm mà thôi. Mà tàn phá bảo lâu nói như vậy, rất rõ ràng hắn là muốn rời đi Diệp Dương. Diệp Dương không nói hai lời, đem tiên quân linh hồn thôn phệ tiến vào linh hồn không gian sau đó. Đồng thời cũng đem tiên quân chết mất mà tuôn ra bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Người phải đi, Diệp Dương truyền âm hỏi một câu. Nhưng tàn phá bảo lâu Diệp Dương cũng không có trả lời. Diệp Dương thở dài một hơi, tâm tình có chút phức tạp. Tàn phá bảo lâu rời đi, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Bất quá, Thủy Chung cùng tàn phá bảo lâu nhận biết đã nhiều năm như vậy. Mặc dù con hàng này quá hố, nhưng dù sao vẫn là có chút tình cảm. Oanh, liền ở lúc này, thân tháp cũng đã đem hơn kế tiếp tiên quân chấn sát rớt. Diệp Dương, cho ngươi thêm một trận cơ duyên. Tàn phá bảo lâu hét to lên. Lần thứ hai đánh tới thân tháp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.